Nhà Lao Chi Vương, chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như cách làm này của Tiêu Chấn Long rất có hiệu quả. Mọi người lập tức phân thành hai phần. Phần lớn đứng bên trái đều là đám người đầu tiên đi theo anh Thủy. Đám người này rất kiên định đứng bên trái. Đồng thời cũng kéo theo một bộ phận người gia nhập. Nhưng cũng có một nhóm người đứng bên phải. Đám người này khoảng chừng hơn 100 người. 3, 2, 1, đếm giây xong. Tiêu Chấn Long hài lòng nhìn người đứng bên trái. Đồng thời lạnh mắt nhìn người bên phải. Chính vào lúc này, ngoại trừ Tiêu Chấn Long, tất cả anh em tổng cộng 11 người đều rất tự nhiên đứng giữa hai bẽn trái phải. Mặc dù giữa 11 người còn một khoảng trống rất lớn, nhưng lại đứng thành một đường thẳng tiêu chuẩn. Tin rằng dù có là quản đội ở đây thì cũng chỉ đến thế thôi. Tôi lại cho các người thêm 5 giây đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tiêu Chấn Long trầm giọng nói. 5, 4, Tiêu Chấn Long lại nhìn đồng hồ bắt đầu đếm. Anh Thủy bẽn cạnh xem như đã nhìn ra. Đây là Tiêu Chấn Long muốn diệt trừ những người không quy thuận mình. Tức thì mồ hôi lạnh đầy đầu. Đột nhiên gã ta nghĩ ra một cách mà cũng không thể xem là cách. Gã ta vội vàng chạy xuống dưới đài. Cung kính đứng trong trận tuyến bên trái. Hành động này của anh Thủy vẫn có tác dụng. Một bộ phận người đứng bẽn trái còn đang do dự thấy anh Thủy làm như vậy đã trực tiếp hành động tỏ rõ lập trường. Không nhịn được từ trận tuyến bên phải xuyên qua bức tường người của đám anh em Lý Thế Vinh chạy sang trận tuyến bên trái. Thật ra rất nhiều người đều nhìn ra được. Tiêu Chấn Long muốn cho đám người không muốn quy thuận mình một cơ hội cuối cùng. Một hồi giết chóc sắp sửa ập đến. Nhưng nếu như Tiêu Chấn Long thật sự ra lệnh phải chém giết người từng là anh em của mình, chính mình thật sự có thể xuống tay sao? Trong 5 giây, thỉnh thoảng có người từ trận tuyến bên phải xuyên qua bức tường người chạy đến trong trận tuyến bên trái. Trong mấy giây tiếp theo mới phát hiện, có lẽ trong 5 giây vừa nãy bọn họ đã làm ra lựa chọn quan trọng nhất trong đời mình. Số người trong trận tuyến bên phải vẫn không ngừng giảm xuống. Mắt thấy chỉ còn sót lại 7-80 người. Người ở trận tuyến bên phải cũng không ngừng mắng chửi người chạy đi. Ý bảo bọn họ là cỏ đầu tường. Thực ra người còn sót lại hơn phân nửa là anh em của người bị Tiêu Chấn Long đấm bay ban. Nãy, trên một ý nghĩa nào đó thì bọn họ vẫn xem như có lòng trung thành. Nhưng trong mắt Tiêu Chấn Long, loại người này không thích hợp làm anh hùng trung thành. 3, 2, 1. Cuối cùng Tiêu Chấn Long cũng dừng đếm. Giết, Tiêu Chấn Long ra lệnh một tiếng. Các anh em bang Triều Châu bên trái vẫn chưa phản ứng lại. Chờ khi phản ứng lại, mười mấy người Lý Thế Vinh đã nắm lấy dao găm xông vào trận tuyến bên phải. Trận chém giết dẫu tiên ở Đài Loan mở màn ngay trong đêm khuya gió thu này. Ban đầu là món chay, đằng sau mới thật sự là món chính. Bên trái là anh em bang Triều Châu dàn thành trận cổ. Đối diện bẽn phải là một đám anh em còn nguyên vẹn. Hơn nữa còn là dân bản địa. Đứng trên địa bàn mình. Nắm giữ cán muôi. Ưu thế nghiêng về một bên. Còn thêm điểm cộng là một mảng người đen nghìn nghịt. Như vậy có thế làm gì có cảm tưởng thế nào? Sự hung ác của Lý Thế Vinh. Khí thế của Hỏa Phượng. Dao của chú Lục. Sự nhanh nhẹn của Phiêu Tuyết. Sự chặt chẽ của Hoàng Tây và dũng mãnh của Tam Đại Hộ Pháp đều phát huy sâu sắc trong trận chém giết này. Sự ổn định của Hoàng Bắc, Trương Anh Tú thế hiện ra. Có lẽ ở Đài Loan xa lạ kiềm chế đã lâu. Có lẽ đã quá lâu rồi vẫn chưa ngửi được mùi vị của máu tanh. Có lẽ đã lâu rồi không cảm nhận được niềm vui sướng xé toạc rợn người kia. Tóm lại trên khuôn mặt của mọi người đều có cảm giác phấn khởi trước nay chưa từng có. Tựa như rừng ở trước mặt bọn họ là một đám nấm dại chứ không phải hơn 80 người một phương. 10 phút qua đi, quảng trường, giống như vừa trải qua một trận mưa máu. Đỏ rực, tràn đầy mùi máu tanh, khiến người ta thấy mà buồn nọn. Trừ 11 người cả người đẫm máu tươi, đã không còn ai đứng được nữa. Đám người anh Thủy dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về bẽn kia quảng trường. 11 người chậm rãi bước về. Trông như 11 người trở về từ địa ngục. Từ sợ hãi đã không thể hình dung nổi cảm giác chấn động trong lòng các anh em còn lại của bang Triều Châu đối với sự khủng bố của binh đoàn Tiêu Chấn Long. Anh Thủy nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Tiêu Chấn Long, vội quát lớn, còn không mau gọi đại ca. Dạ, đại ca. Hơn 400 anh em còn lại của bang Triều Châu chăm miệng một lời hô lên. Tựa như vào lúc này, tiếng của ai quá nhỏ thì đại nạn sẽ ập xuống đầu. Cho nên đều gào to từng đợt vang trời. Tiêu Chấn Long hài lòng nhìn mọi người, lớn tiếng nói, tôi phải nói cho mọi người biết, đừng trách tỏi ra tay độc ác. Sở dĩ chúng tôi có thể sống sót ở Hắc Đạo, chính là vì chúng tôi ác hơn người khác, tàn nhẫn hơn người khác. Nếu nhai không chịu nổi thì trở về nhà ỏm vợ dỗ con ngay cho tôi. 3 ngày kế tiếp, chúng ta phải thanh trừ sạch sẽ toàn bộ bang hội trừ xã đoàn Tam Liên. Sau đó, tỏi sẽ huấn luyện mọi người, để mọi người trở thành quân đội thép. Một quân đội bách chiến bách thắng, diệt trừ xã đoàn Tam Liên, thống nhất giới Hắc Đạo Đài Loan. Còn có từ hôm nay trở đi, không còn có bang Triều Châu này nữa. Sau này mọi người chính là quân đội thép cờ đen của tôi. Nghe rõ cả chưa? Rõ. Đại ca, cờ đen, quân đội thép cờ đen, quân đội thép cờ đen. Từng tiếng hô lớn vang vọng khắp trời đêm, khiến trời sao ở Đài Nam cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Một bang phái theo hình thức quân đội chân chính thuộc về Tiêu Chấn Long đã ra đời. Sự xuất hiện của nó chính thức đánh dấu sự bắt đầu con đường tranh bá Hắc Đạo ở Đài Loan của Tiêu Chấn Long. Quân cờ đen xuất hiện sớm nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc, do Lưu Vĩnh Phúc kiến lập ở Lục An, Quảng Tả Ị vào những năm 60 thế kỷ 19. Bởi vì lấy thất tinh cờ đen làm chiến kỳ nên người xưa gọi là quân đội cờ đen. Xã hội mà Lưu Vĩnh Phúc sống lúc 7 giờ chính là thời đại mà Trung Quốc đã phải trải qua những biến động khõn lường chưa từng có trong 3.000 năm. Dưới sự đàn áp vũ lực của thế lực ngoại xâm, chính phủ Triều Thanh liên tiếp ký một loạt điều ước Nam Kinh và các loại điều ước mất quyền nhục nước. Việc ngừng cấp đất và đền bù sau chiến tranh đã gây ra những thay đổi lớn trong nền kinh tế xã hội Trung Quốc. Dưới sự áp bức của giặc ngoại xâm và chính phủ Triều Thanh, mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt chưa từng có. Cuộc khởi nghĩa nòng dân lần lượt nổ ra, đặc biệt là cuộc cách mạng Thái Bình Thiên Quốc do Hồng Tú Toàn lãnh đạo đã quy tụ vô số cuộc khởi nghĩa nông dân giải rác thành cuộc cách mạng chống đế quốc và phong kiến đầu tiên trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Dưới bối cảnh thời đại như vậy, lại thêm đả kích của thiên tai, năm Lưu Vĩnh Phúc 16 tuổi, ba mẹ và chú đều lần lượt bất hạnh qua đời vì nghèo đói và bệnh tật. Lưu Vĩnh Phúc đã chôn trong lòng ngọn lửa phản kháng. Cũng vào lúc này, khởi nghĩa nòng dân chống lại sự thống trị phong kiến của Triều Thanh đang nổi lên mạnh mẽ. Lưu Vĩnh Phúc bắt đầu khởi nghĩa đội ngũ mà mình có thế cậy nhờ. Năm 1857, cũng chính là năm Lưu Vĩnh Phúc được 20 tuổi, ông dứt khoát rời bỏ căn nhà gần như không tồn tại của mình, tìm đến nương nhờ đội ngũ khởi nghĩa do thủ lĩnh Thiên Địa Hội Trịnh Tam lãnh đạo. Về sau, Lưu Vĩnh Phúc lần lượt nương nhờ đội ngũ khởi nghĩa của Ngô Nhị, Vương Sĩ Lâm, Hoàng Tư Hoành, Ngô Tá Trung Vảng Vâng. Trong quân khởi nghĩa của Ngô Tá Trung, tài năng quân sự của Lưu Vĩnh Phúc đã được đề cao và phát huy rất nhiều. Cũng chính trong lúc này, Lưu Vĩnh Phúc thành lập quân cờ đen. Bọn họ lấy thất tinh cờ đen làm quân kỳ, tổ chức nghi thức tế cờ. Lúc mới thành lập, quân cờ đen có hơn 200 người, thành viên cơ bản là nông dân nghèo. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Vĩnh Phúc, quân cờ đen liên tiếp giành thắng lợi, khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật, đứng ngồi không yên. Mặc dù quân cờ đen do Lưu Vĩnh Phúc lãnh đạo nhiều lần lập được kỳ công, chịu được một lần rồi lại một lần khảo nghiệm nghiêm khắc trên lĩnh vực chính trị và quân sự ngày càng thành thục, nhưng chính vào lúc này cuộc vận động Thái Bình Thiên Quốc đã thất bại. Cách mạng nông dân cả nước đang rơi vào bước đường suy giảm. Chính phủ Triều Thanh thừa thế đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân vẫn bất khuất kiên trì đấu tranh chống nhà Thanh trên khắp cả nước. Để tiêu trừ hiểm họa từ bên trong đã hạ lệnh diệt trừ tận gốc khởi nghĩa nông dân, không để cho tàn lại cháy. Cùng lúc này, điều động quân Thanh Đông gấp mấy lần quân khởi nghĩa, áp dụng chiến thuật bao vây thành trì, từng bước dẫn đầu, tiến công bốn phía, bao vây chặn đánh, phải đuổi cùng giết tận. Dưới tình thế thực lực địch ta cách xa nhau như vậy, để bảo tồn lực lượng, Lưu Vĩnh Phúc lãnh đạo quân Cờ Đen tiến hành chiến lược chuyến rời vượt biên giới Trung Việt. Cuối cùng đến được Lục An. Tại Lục An, Lưu Vĩnh Phúc chính thức thành lập quân đội Cờ Đen, lấy Thất Tinh Cờ Đen làm quân ký, thiết lập biên chế quân sự nghiêm ngặt và kỷ luật nghiêm minh. Quân đội Cờ Đen diệt trừ thế lực phong kiến cắt cứ và thế lực thổ phỉ hoành hành ngang ngược ở biên giới Trung Việt, ổn định trị an xã hội, bảo vệ lợi ích của dân chúng, khuyến khích khai khẩn đất hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích buôn bán dân gian như thường, cũng thực hiện chế độ thu thuế để giải quyết quân lương. Những việc làm của Lưu Vĩnh Phúc ở biên giới Trung Việt đã nhận được sự tín nhiệm của người dân và chính phủ Việt Nam. Việc này đã đặt một cơ sở nhất định để sau này ông sang Việt kháng Pháp, sang Đài kháng Nhật. Năm 1894, Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Chiến tranh Giáp Ngọ bùng nổ, Nhật Bản xâm lược Đài Loan. Do chính phủ Triều Thanh lúc bắt đầu chiến tranh đã thúc đẩy đầu hàng con đường chủ nghĩa xã hội, trung đội liên tục bại trận ở chiến trường trên biển và đất liền, mà giặc xâm lược Nhật Bản lại dễ dàng giành thắng lợi ở chiến trường trên biển và đất liền, càng tiến thêm một bước bành trướng dã tâm thôn tính toàn bộ Trung Quốc. Dã tâm lang sói của kẻ xâm lược Nhật Bản khiến Lưu Vĩnh Phúc dứt khoát xuất lĩnh quân Cờ Đen đến Đài Loan chống lại giặc Nhật Bản, cũng đóng quản ở Đài Loan. Năm 1895, Lưu Vĩnh Phúc lấy quân Cờ Đen làm chủ lực, đoàn kết với quân đội bạn Đài Loan, liên tục chiến đấu ở nhiều nơi Đài Nam, Đài Trung, Đài Bắc ở Đài Loan, chiến đấu anh dũng và đầm máu trong 5 tháng cùng quân Nhật, cuối cùng khiến quân Nhật thiệt hại nghiêm trọng. Lúc Tiêu Trấn Long học đại học, mỗi khi nhìn thấy đoạn Lưu Vĩnh Phúc chống quân xâm lược Nhật Bản, trong lòng đều trào dâng một niềm tự hào khó mà kiềm được. Vô cùng cảm thán xã hội hiện thực không cho anh cơ hội này. Tiêu Trấn Long cũng từng tưởng tượng vô số lần mình là Lưu Vĩnh Phúc đã chiến đấu chống giặc ngoại xâm, lãnh đạo quân Cờ Đen đánh đuổi giặc ngoại xâm khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Cũng có thế giống như Lưu Vĩnh Phúc trở thành anh hùng dân tộc được vạn người ngưỡng mộ. Tuy thời gian trôi đi nhưng tình cảm vẫn vậy. Khi kim thời gian chỉ về năm 1999 cuối thế kỷ 20, địa điểm cũng là thành phố Đài Nam của tỉnh Đài Loan. Hôm nay Tiêu Trấn Long cũng chính thức tuyên bố tên gọi Hắc Bang của anh là quân Cờ Đen. Lưu Vĩnh Phúc đã thành tiên gần một thế kỷ, làm sao cũng không ngờ được dưới âm tàu địa phủ quản Cờ Đen mà ông từng lấy làm kiêu ngạo ở trong tay Tiêu Trấn Long, vào năm cuối cùng của thế kỷ 20 lại một lần nữa được thành lập ở Đài Loan. Nhân vật lãnh đạo chính là Tiêu Trấn Long gần 20 tuổi. Cái gọi là Hắc Đạo vô tận, quần hùng trỗi dậy, Cờ Đen vô địch, tung hoành thiên hạ, thống soái Cờ Đen, chỉ có Tiêu Trấn Long. Trong đêm nay, tổng cộng toàn bang Triều Châu có 396 người. Tiêu Trấn Long phân tất cả thành hai đường. Lý Thế Vinh, Trương Anh Tú xuất lĩnh Tam Đại Hộ Pháp dẫn đầu một đường, từ phía đông Đài Nam bắt đầu tiến hành càn quét các bang phái. Tiêu Trấn Long xuất lĩnh đám người Anh Thủy, Hỏa Phượng, Phiêu Tuyết, Chú Lục dẫn đầu một đường khác, từ phía tây Đài Nam bắt đầu tiến hành vây quyết các bang phái khác. Cần phải trong thời gian ngắn nhất thôn tính tất cả bang hội ngoại trừ xã đoàn Tam Liên ra. Tiêu Trấn Long ra lệnh giết cho tất cả anh em, có thế chiếm lấy trong hòa bình thì cứ chiếm lấy trong hòa bình, không thế chiếm lấy trong hòa bình thì nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không cho bất kỳ bang phái nào có cơ hội cho tàn lại cháy. Sau khi các anh em nhận lệnh vang dội thì đều tự mình dần theo người thuộc về mình phản thành hai con đường như hai dòng nước ngầm màu đen tuôn chảy vào trung tâm thành phố Đài Nam. Trên quảng trường vẫn còn mùi máu tươi nhàn nhạt thoang thoảng, nhưng đã không nhìn thấy một cái xác nào. Tất cả xác chết đã được Tiêu Trấn Long cho người dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ đèn ở quảng trường vẫn lập lòe như cũ, ánh trăng vẫn chiếu rọi như trước. Cách trương